Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 140. Góc truyện audio.com. Phó Chân bọn họ lúc này liền ở trong căn cứ điện ảnh Kim Sơn hoàn thành đại bộ phận màn ảnh. Bộ điện ảnh này tổng cộng có 5 cái chuyện xưa nhỏ. Những chuyện xưa này được sâu chuỗi bên nhau bởi một chủ tuyến, nhân sinh trăm vị chua xót khổ cay, toàn bộ ở trong đó. Kết cục của chuyện xưa này xó vui có buồn, từ nhân vật tầng chót nhất đến chủ tịch đứng ở lễ đường diễn thuyết, vận mệnh của mỗi người đều gắn kết với quốc gia, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Ở đoàn phim, kịch bản đã hoàn thành bị biên kịch sửa lại một lần, với yêu cầu có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhóm nhân viên công tác cũng đều phi thường nỗ lực tận khả năng đem mỗi hạng công tác đều làm được tốt nhất, Phó Chân là đạo diễn tự nhiên không thể lười biếng. Từ sau khi chân hắn tốt lên, Giang Hằng Thù mang theo hắn làm một cái kiểm tra toàn thân, đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi không có nghiêm khắc như lúc trước, hiện tại cùng rất nhiều người đang cố gắng phấn đấu, thường thường muốn tăng ca đến đêm khuya mới có thể kết thúc công việc. Cũng may tóc của hắn đủ đậm, tạm thời còn không chịu cảnh bối rối khi rụng tóc, sư huynh hắn Lý Tân tuổi còn trẻ đã sắp hói đỉnh đầu, trước một đoạn thời gian cùng Phó Chân gọi điện thoại, Lý Tân tỏ vẻ chính mình đã có ý tưởng cạo chọc cái đầu. Nhưng là Phó Chân cảm thấy sư huynh tuổi còn trẻ còn không có đối tượng, liền cạo chọc không phải quá tốt, vì thế ở ngày sinh nhật Lý Tân tặng tóc giả cho hắn. Lý Tân, chuyện xưa thứ nhất chủ yếu nhân vật chính là do Trịnh Phi Vân lão sư đóng vai, hắn cơ hồ đem những hoàng đế nổi danh trong lịch sử đều diễn một lần, phương diện kỹ thuật diễn phương tự nhiên là không lời gì để nói, ở trước màn ảnh tự mang một cổ khí thế bệ nghệ giang sơn, chẳng qua lúc này đây hắn muốn diễn lại không phải nhân vật lớn gì, mà là một cái sa phu đánh xe ngựa, hắn đánh xe ngựa từ vùng núi lên đồng bằng, vẫn luôn đi đến trong thành, đi đến nơi phồn hoa nhất chỉ vì tìm kiếm chủ nhân của đồng phục quân nhân kia. Trịnh Phi Vân lão sư diễn hoàng đế diễn đến rất giống, hiện giờ diễn một nhân vật nhỏ như thế này cũng không thua kém chút nào, tiểu nhân vật chua xót, tiểu nhân vật vui sướng, bị hắn dùng biểu tình, dùng tứ chi biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Điện ảnh quay chụp so với tưởng tượng của Phó Chân càng thuận lợi rất nhiều, bọn họ là tháng 5 khởi động máy, thời điểm tháng 7 đã đóng máy, kế tiếp chính là cắt nối biên tập cùng hậu kỳ, bởi vì thời gian còn lại tương đối nhiều, Phó Chân cũng nhẹ nhàng không ít. Thời điểm tháng 8, Giang Hằng Thù nói cho Phó Chân. Video ngắn thông qua xét duyệt thời điểm quốc khánh sẽ truyền bá trên kênh Trung ương, bất quá thời gian cụ thể còn phải đợi thông chi. Nếu không phải Giang Hằng Thù đột nhiên nhắc tới chuyện này, Phó Chân đều đã quên mất, hắn sờ sờ cằm, hỏi Giang Hằng Thù. Sư huynh em trúng cử sao? Lý Tân sao? Phó Chân ừ một tiếng. Cũng trúng cử, Giang Hằng Thù đối Phó Chân giải thích nói, mặt trên tổng cộng tìm 12 đạo diễn, trúng cử 10 cái, bị đào thải 2 cái, một cái muốn làm độc lập, một cái khác bởi vì gần đây vướng mắc xì căng đan. Phó Chân hiểu rõ gật gật đầu, nếu không có những chuyện lung tung rối loạn đó, video ngắn do 12 người bọn họ làm có lẽ đều trúng tuyển, mệt hắn lúc trước vì chuyện này lo lắng thật lâu. Sau khi tôi yêu tổ quốc tôi cắt, góc truyện audio.com, nối biên tập cùng hậu kỳ làm xong liền cầm đi thẩm tra, bởi vì là món quà ngày quốc khánh, xét duyệt phá lệ nghiêm khắc một ít, ít nhất muốn một tuần mới có thể ra kết quả, hiện tại khoảng cách đến quốc khánh còn hơn một tháng, Phó Chân cũng không nóng nảy, đem công tác tuyên truyền giao cho phòng làm việc, về sau liền cùng Giang Hằng Thù đi ra ngoài nghỉ phép. Bởi vì kế hoạch là mùa đông đi xem cực quang, cho nên hiện tại bọn họ tính toán liền ở thành phố Bình Hải tìm một chỗ đi chơi, nghiên cứu một phen sau cuối cùng quyết định đi tắm suối nước nóng trên núi Bạch Mi. Chẳng qua nguyên bản là Phó Chân cùng Giang Hằng Thù hai người ngọt ngào hẹn hò, kết quả không cẩn thận bị ông Giang biết, hắn cũng tính toán mang theo bà Giang đi ngâm một chút. Nói như vậy lữ trình hai người liền biến thành hoạt động cả nhà, bất quá Giang lão tiên sinh không thích tắm suối nước nóng, cho nên liền cùng ca cao lưu tại trong nhà. Phó Chân suy xét một chút, trước ngày xuất phát hai ngày gọi điện cho Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, dò hỏi bọn họ có muốn cùng đi hay không, vì thế cuối cùng lữ trình của hai người liền biến thành đội ngũ 6 người. Giang Hằng Thù lấy chiếc xe màu bạc dài hơn Bentley, đưa bọn họ đi núi Bạch Mi, liền khổ mấy thuộc hạ thân cận bên người Phó Đình cùng Giang Hằng Thù, sau khi ông chủ vỗ vỗ mông rời đi, những công việc còn lại đều giao cho bọn họ, tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn đi núi Bạch Mi tắm suối nước nóng, nhưng hiện tại thoạt nhìn bọn họ chỉ sợ phải đợi đến kỳ nghỉ đông mới có thể đi. Lần trước tới núi Bạch Mi hình như là đã rất lâu rồi, sau khi ngâm suối nước nóng trở về Phó Chân ở trên giường thực hiện động tác plank, hắn đang thử dùng phương thức này để có được cơ bụng, Giang Hằng Thù ở một bên cầm di động tính giờ cho hắn, một phút đồng hồ qua đi toàn thân Phó Chân đều bắt đầu run rẩy lên, hắn cắn răng lại kiên trì một phút rưỡi nữa mới kết thúc. Giang Hằng Thù thấy Phó Chân không tính toán lại làm an ủi hắn nói. Về sau luyện nhiều một chút thì thời gian sẽ dài hơn. Phó Chân ừ một tiếng, ghé vào trên giường, quay đầu tò mò hỏi Giang Hằng Thù. Anh có thể duy trì bao lâu à? anh đã thật lâu chưa làm qua plank, lần trước giống như làm mười mấy phút đi. Lần trước là khi nào? Giang Hằng Thù trả lời nói. 3 ngày trước, Phó Trân, hắn nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, lấy ra di động, kiên quyết muốn để Giang Hằng Thù làm thử cho hắn xem hiện tại còn có thể kiên trì bao lâu. Giang Hằng Thù bị Phó Trân mè nheo đến không có cách nào, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất kiên trì 13 phút. Phó Trân thấy vậy chịu đả kích lớn, bất quá người trẻ tuổi chịu đả kích cũng thành thói quen. Dù khi Giang Hằng Thù lên giường, Phó Trân chui đầu vào ngực hắn, đầu tóc xù xù cọ lên người Giang Hằng Thù làm cho hắn thấy hơi ngứa. Giang Hằng Thù ôm eo hắn, cúi đầu hỏi hắn. Buổi sáng ngày mai có muốn xem mặt trời mọc không? Lần trước bọn họ ở chỗ này xem mặt trời mọc gặp phải Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu, quang cảnh mỹ lệ bị tâm tình xấu ảnh hưởng một chút, hiện giờ Tần Chiêu vào ngục giam, Đường Loan Loan cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, lần trước đến là vào mùa đông, lần này là vào mùa hè, cảnh sắc chắc chắn là không giống nhau. Phó Trân ừ một tiếng, hơi thở ấm áp từ chóp mũi phả vào ngực Giang Hằng Thù, nếu không phải bởi vì buổi sáng ngày mai phải dậy sớm, Giang Hằng Thù lúc này chỉ sợ đã. gocchuyenaudio.com, hóa thân thành cầm thú, hắn vỗ nhẹ sau lưng Phó Trân, như là dỗ hắn đi vào giấc ngủ, nhưng là Phó Trân rõ ràng không có tiếp thu cái này của Giang Hằng Thù, hơn nữa càng ngày càng tỉnh táo. Buổi sáng ngày hôm sau, 4 giờ Phó Trân liền tỉnh dậy, ban ngày vào mùa hè dài hơn nhiều so với mùa đông, mặt trời cũng lên sớm hơn một chút, Phó Trân mở mắt ra thấy Giang Hằng Thù còn đang ngủ say, đột nhiên nổi lên ý xấu, vươn tay muốn đem mũi cùng miệng Giang Hằng Thù che lại, nhưng mà, hắn tay mới vừa mới di chuyển cánh tay đến trước mặt Giang Hằng Thù xoát một cái mở bừng mắt. Phó Trân sừng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Hằng Thù sẽ cảnh giác như vậy, hắn có chút xấu hổ mà thu hồi tay, giống cái đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, sau đó vì chính mình cãi lại nói. Em vừa định đánh thức anh, phải không? Trên mặt Giang Hằng Thù treo một nụ cười, từ trên giường ngồi dậy, điểm lên trán Phó Trân một cái, được rồi, thu thập một chút đi ra ngoài đi. Bên ngoài hội quán vẫn còn chưa sáng hẳn, cũng may hai bên đường đá xanh có ánh đèn sáng ngời, chiếu sáng cả con đường này, Phó Trân cùng Giang Hằng Thù tay nắm tay dọc theo đường đá đi lên đỉnh núi, lần này trên đài ngắm cảnh không có người nào, chỉ có bóng dáng một tấm lưng đen đứng sừng sững ở nơi đó, giống như một tòa thạch điêu. Phó Trân thực mau liền nhận ra tấm lưng kia thuộc về Phó Kiến Sâm, hắn ở trong nháy mắt cho rằng Phó Kiến Sâm ở chỗ này ngồi suốt cả đêm, tuy rằng nói hiện tại là mùa hè cũng không lạnh, nhưng là Phó Kiến Sâm hoàn toàn không có lý do gì ngồi chỗ này cả đêm. Giang Hằng Thù do dự một chút lui về phía sau một bước hướng Phó Trân nói. Em hãy đi trước đi, anh gọi điện thoại. Phó Trân biết Giang Hằng Thù là cố ý lưu lại cho hắn cùng Phó Kiến Sâm không gian nói chuyện, hắn ừ một tiếng, hướng về phương hướng Phó Kiến Sâm đi qua. Nghe được tiếng bước chân, Phó Kiến Sâm quay đầu lại, nương theo ánh đèn hai bên đường, hắn thấy rõ hướng bộ dạng người đi tới, Phó Kiến Sâm ngẩn ra một chút rồi sau đó chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Phó Trân ngồi xuống bên người Phó Kiến Sâm, mới đầu hai người đều không có mở miệng, nhìn nhau không nói gì, bên tai là tiếng kêu của côn trùng, làm cho trong đêm càng thêm yên tĩnh. Thật lâu sau, Phó Trân mở miệng, hướng Phó Kiến Sâm hỏi. Bà ngồi chỗ này lâu chưa? Gió nhẹ nhẹ thổi tới, trên đỉnh đầu lá cây sàn sạt rung động, Phó Kiến Sâm ở trong bóng đêm trả lời. Không lâu, cũng bất quá là từ 12 giờ đêm ngồi đến hiện tại. Giang Hằng Thù cho hắn không gian đủ sung túc, nhưng lúc này Phó Trân lại không biết nên cùng Phó Kiến Sâm nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn lại mở miệng, trong thanh âm tựa hồ kèm theo tiếng thở dài, hắn nói. Chúng ta giống như thật lâu không có nói chuyện như vậy. Phó Kiến Sâm ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phó Trân, ánh mắt hòa ái, hắn nâng cánh tay lên, đem bàn tay dừng ở trên đầu Phó Trân, sờ soạng hai cái, hỏi hắn. Muốn xem mặt trời mọc sao? Vâng ạ, Phó Trân cảm thấy chính mình trả lời quá ngắn gọn, lại bỏ thêm một câu, cùng Giang Hằng Thù tới đây, anh ấy ở bên kia gọi điện thoại. Phó Kiến Sâm cười khẽ một tiếng, thu hồi tay, quay đầu. Con trưởng thành, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, hắn cho rằng chính mình có rất nhiều lời nói muốn với Phó Trân, muốn dặn dò hắn, nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn, liền cảm thấy những lời này có nói hay không kỳ thật cũng như vậy, chỉ cần thấy hắn sống tốt là được. gocchuyenaudio.com, rồi, so tưởng tượng của ba lợi hại hơn, hắn không có nghĩ tới trong tương lai Phó Trân sẽ ở bên một cậu con trai, cũng không nghĩ tới sẽ vì hắn mà sinh một bé gái. Mà càng không nghĩ tới chính là, hắn sẽ đem Phó Trân đuổi ra Phó gia. Nhưng hết thảy đều đã xảy ra, Tiểu Trân cuối cùng trở thành người mà nó muốn trở thành. Chỉ là, mặc kệ có phải do hệ thống khống chế hay không, Phó Kiến Sâm đều không có biện pháp hoàn toàn tha thứ chính mình. Phó Trân tựa hồ nhìn ra tâm tình Phó Kiến Sâm có chút trầm trọng, trầm mặc trong chốc lát, hắn ra tiếng an ủi Phó Kiến Sâm nói. đều đã qua. Phó Kiến Sâm ừ một tiếng, hắn cũng biết đều đã qua, nhưng điều này không đại biểu hắn có thể quên hết tất cả, nhưng với hiện tại đây là kết quả tốt nhất. Phó Chân ngẩng đầu, nhìn phương xa, trên mặt tràn ra một nụ cười, hắn hướng Phó Kiến Sâm nói. Ba xem, mặt trời mọc rồi. Chân trời phía đông ánh dương chiếu sáng, phá vỡ hỗn loạn, trả lại ánh sáng cho vùng đất này, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Phó Chân vẫn sẽ bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt làm cho kinh sợ. Giang Hằng Thù cùng Phó Đình đứng ở cách đó không xa, từ năm trước Phó Chân đi bên ngoài đóng phim, hai người bọn họ lưu lại thành phố Bình Hải, cảm tình tự nhiên gia tăng không ít. Sau khi mặt trời mọc kết thúc, Phó Chân đỡ Phó Kiến Sâm từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía Giang Hằng Thù cùng Phó Đình, hắn hướng Phó Đình mở miệng trêu đùa nói. Anh cũng nên tìm chị dâu cho em đi. Phó Đình cười một tiếng, nâng tay xoa xoa đỉnh đầu Phó Chân, không vội. Bọn họ đã thật lâu không có thân mật như vậy, từ khi Đường Loan Loan đi vào Phó gia, bọn họ liền không còn giống như vậy. Từ núi Bạch Mi trở về, Giang Hằng Thù cùng Phó Chân lại đi biển cá mập bạc, lễ hội tháng 10 trong năm nay vẫn chưa kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng, trên bờ biển thập phần náo nhiệt, những thanh âm sôi động vẫn luôn phát đến trạng vạng, nam nữ trẻ tuổi đều vui vẻ nhảy múa. Nơi này có khuyết điểm duy nhất chính là không thể mang khẩu trang, bất quá mọi người đều đắm chìm ở trong thế giới của riêng mình, cũng rất ít người sẽ chú ý tới những người khác, hơn nữa lúc bọn họ tới sắc trời đã có chút tối, cho nên cũng không có người nào nhận ra bọn họ. Âm nhạc thật sự quá ồn ào, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù tìm một chỗ cách xa đám người, bước chậm ở trên bờ cát mềm mại, màu hoa hồng dáng đỏ ở trên bầu trời không ngừng biến hóa hình dạng, gió biển nhẹ thổi qua, mang theo vị thanh mặn, chim hải dương hót lên, sóng biển cuồn cuộn. Cách chương.